Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, Xuân Thu chuyên mục. Trang bìa là thải hiệt, giấy chất trượt cứng rắn đặc dị, đã có mấy phần hậu thế trang sách phong bì hương vị. Bên trên vẽ 10 dặm đấu trường quan sát đồ, ẩn có đao quang kiếm ảnh ở trong rừng xuyên thẳng qua. Lật ra trang tên sách, chính là to lớn kiểu chữ, ta đạo tranh phong Xuân Thu thi đấu sự tình chuyên mục. Tổng bày ra, Nhạc Tiểu Thiền, tổng biên tập, Lê Hiểu Thụy, càng phát ra tiếp cận trong trí nhớ hiện đại sách báo. Tiết mục có chút hoảng hốt nghĩ đến, nói không chừng thật sự có một ngày, thế này đám người có thể tự động khung ra bản thân quen thuộc hết thảy. Hoàn toàn không cần mình tới làm cái gì dẫn dắt, xuống chút nữa lật, thiên thứ nhất vậy mà không phải trong tưởng tượng tranh tài giới thiệu, mà là một thiên truyện ngắn. Một năm kia, bọn hắn nói Linh Châu làm 10 dặm đấu trường, nói là muốn làm đoàn thể thi đấu. Đại Chu ngàn năm qua nơi nào có dạng này đồ chơi? Đơn đấu biến quần ẩu không phải liền là chuyện như vậy. Nắm tay người nào lớn? Một người đều có thể đánh 6 cái, nhiều người còn không phải như vậy đưa đồ ăn. Ta nghĩ loại đồ chơi này không quan hệ với ta, còn không bằng đi chuyển ta gạch. Ngày đó Trương Tiểu Ngưu chạy tới, nói đoàn thể thi đấu điểm 3 cấp bậc, luyện khí cùng luyện khí so, chiếu tâm cùng chiếu tâm so, nuôi phách cùng nuôi phách so. Cái này có chút ý tứ, tất cả mọi người là luyện khí. Lão tử thật đúng là không sợ ai, nghe nói ban thưởng cực kỳ phong phú, vận khí tốt nói không chừng ngay cả thiên cấp công pháp đều có. Sẽ còn bị Tinh Nguyệt Tông nhìn chúng thu về môn hạ. Tựa như lúc trước Tân Cách Thái đồng dạng, vậy lão tử vì cái gì không đi thử thử. Đến Linh Châu, một tòa tân thành đất bằng lên, đằng sau là lưu loát đấu trường kiến thức cùng thi đấu sự tình. Quy tắc, sau đó là nhiệt huyết sôi trào vừa khẩn trương thú vị tranh tài trải qua. Đoàn đội mọi người đồng tâm hiệp lực tình huynh đệ chiến hữu tình. Cuối cùng nhân vật chính thua, mọi người lệ nóng doanh tròng, ước định sang năm tái chiến. Quá trình viết cực kỳ phiến tình, trên thực tế tiểu thuyết bản thân không có gì cố sự. Chính là lấy tiểu thuyết tự sự phương thức đến giới thiệu cuộc thi đấu này mà thôi. So buồn tẻ thú vị lời thuyết minh đẹp mắt nhiều. Tiết mục có thể tưởng tượng bất luận cái gì xem hết phần này chuyện xưa người đều sẽ đối với tranh. Tài hình thức có cực kỳ tường tận trực quan hiểu rõ. Văn sau có ký tên. Chủ bút, Lê Hiểu Thụy, người viết văn. Đúng vậy a. Ý nghĩ rất không tệ. Dùng tiểu thuyết chuyện xưa phương thức so sánh thi đấu hình thức quy tắc làm phổ cập. Dễ dàng cho độc giả tiếp nhận phía sau đồ vật. Tiết mục rất là tán thưởng. Tiểu Thiền ý tưởng sao? Đúng vậy a. Tiết mục lại hoảng hốt một chút. Tiếp tục hướng xuống lật. Trên tổng thể khung vẫn là lúc trước mình tại Lộ Châu làm bộ kia. Nhưng đã tinh tế rất nhiều. Nhất là cái này thời kỳ thứ nhất chủ yếu là làm giới thiệu. Tranh tài quá trình chỉ có trận đầu chính ma chi chiến. Lộ ra đơn bạc, thế là sách báo bên trong xen kẽ đại lượng cùng thi đấu sự tình tương quan bên ngoài sân bát quái. Cố sự, tỉ như Huyền Thiên Tông người dự thi Ngọc Thanh Đạo Nhân đã từng thầm mến trên giang hồ nào đó nữ tử. Đáp ứng nàng cầm tới quán quân liền cầu hôn. Chờ một chút vân vân, liên hệ đến các phóng viên các loại níu lấy tuyển thủ đặt câu hỏi tràng diện. Ngay cả tiết mục nhìn cũng không biết cái này bát quái đến cùng là thật là giả. Nếu là thật, kia Ngọc Thanh tiểu đạo sĩ có thể một cắt hàn mai. Cái này flex là có thể loạn lập sao? Ngươi lại không họ phí. Tương tự tương quan tiểu cố sự còn có rất nhiều. Cả bản sách báo nhìn xem đến chẳng những không đơn bạc. Ngược lại niềm vui thú 10 phần. Lật đến một trang cuối cùng còn chưa đã ngứa. Một trang cuối cùng càng làm cho tiết mục sáng lên con mắt. Ngài đối đoàn thể thi đấu chiến thuật có cái gì tốt mạch suy nghĩ sao? Hoan nghênh ở đây trang bên trên viết xuống ngài sáng ý. Cắt xong gửi đến Linh Châu, Xuân Thu chuyên mục, ban biên tập. Ban biên tập sẽ chọn lấy tốt nhất 10 đầu sáng ý. Phản hồi thần bí ban thưởng nha. Tiết mục vì đó cười ngất. Ngay cả loại này kích phát tất cả độc giả tham dự nhiệt tình thiên tài sáng ý đều bị các ngươi nghĩ. Ra được, còn muốn ta làm gì? Tiểu Thiền ở đâu? Hôm qua thi đấu biến cố cho nên, thiếu chủ đang chủ trì thành Xuân Thu an ổn, xử lý lui vé vào cửa lui sổ số các loại sự nghi. Về sau lại cùng chúng ta sửa bản thảo khắc bản phần này mới san. Hiện tại tựa như là tại Hứa Bất Đa bên kia giao tiếp một vài sự vụ. Tiết mục cúi đầu vuốt ve. Chuyên mục, nhạc Tiểu Thiền cũng thật sự là không dễ dàng. Chỉ có hắn dạng này đã từng phí sức người mới biết được. Những này nhìn như việc vặt sự tình. Kỳ thật rất mệt mỏi. Đối với dĩ vãng quen dùng vũ lực tư duy người làm việc tới nói. Làm những sự tình này mệt mỏi hơn. Lê Hiểu Thụy cũng tại lẩm bẩm, những này nhìn như việc vặt, kỳ thật các mặt suy nghĩ rất nhiều, đầu óc về sau một đoàn cương, làm xong về sau cảm giác so đánh mấy trận đỡ còn mệt hơn. Chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng loại này suy nghĩ chỉ là công tử thường ngày, càng là làm tiếp liền càng bội phục công tử. Tiết mục lấy lại tinh thần, nhịn không được cười, người cũng mệt lắm không? Lê Hiểu Thụy chỉ mình cái mũi, ta cũng rất vất vả a công tử. Nơi này rất nhiều sáng ý cũng có phần của ta, mà lại đại lượng chủ bút đều là ta à, Tiết Mục cười nói. Ta nhìn ngươi thế nào giải thích thời điểm nguyên khí bốn phía. Tiết Tháo tràn đầy, hưng phấn đến nhanh hơn độ. Chơi rất vui a công tử. Lê Hiểu Thụy nắm tay. Nguyên lai công tử cũng biết Hiểu Thụy Tiết Tháo tràn đầy a. Người Tiết Tháo đầy đến độ nhanh rơi mất. Người giải thích có thể không cần bán mục nát sao? Ai bảo bọn hắn nam nhiều a? Chúng ta tông môn đều là nữ tử. Rất ít nhìn thấy loại kia kích tình bắn ra bốn phía cảm giác nha. Tiết Mục sờ lên cằm dò xét nàng. Nguyên lai là Tư Xuân. A, Lê Hiểu Thụy lập tức thổ lộ, không có, ta là công tử người, một điểm thành ý đều không có. Tiết Mục cố ý xích lại gần một thước, chứng minh một chút người giới tính vẫn là bình thường. Lê Hiểu Thụy miệng nhỏ bĩu một chút, nhìn như muốn hôn, lại lầu bầu nửa ngày thân không đi qua, khuôn mặt trở nên ửng đỏ một mảnh, cùng lúc trước Thiên Tuyết đồng dạng chỉ ngây ngốc. Ai nói qua thân vệ liền là người của ta a? Còn không phải chính các ngươi não bổ. Tiết Mục rất nhanh đứng thẳng, tiện tay đem chuyên mục thả trên tay nàng, lại thuận tay xoa xoa đầu của nàng, ôn nhu nói, phần này sách báo ta phi thường hài lòng. Hiểu Thụy vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Lê Hiểu Thụy ôm sách báo lăng lăng nhìn xem hắn, vểnh miệng bĩu môi, muốn nói cái gì? Nhưng lại biến thành, vậy ta để bọn hắn lập tức đuổi ấn, ra tay trước Linh Châu. Tiểu nha đầu quay người đi đường dáng vẻ rất có mấy phần chạy trối chết. Cảm giác, Tiết Mục nhìn xem luôn có mấy phần tâm thần thanh thản thoải mái dễ chịu cảm giác. Cùng xinh đẹp tiểu cô nương liên hệ chính là để cho lòng người vui vẻ. Có thể trách ta không muốn cho Tinh Nguyệt Tông thu nam đệ tử sao? Không biết tại sao, rõ ràng Hư Tịch bên kia làm ma môn hai điểm, nhìn như nhiều địch nhân, nhưng Tiết Mục lúc này thật cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm. Phảng phất kéo căng thật lâu tiếng lòng triệt để tản ra. Có đầu ngón tay điều dây cung, trôi dạt từ từ, trên trời vút không âm thanh truyền đến, nhạc Tiểu Thiền áo trắng chân trần, bồng bềnh hạ xuống, Hiểu Thụy đâu, đi. Sách báo ta rất hài lòng, nhạc Tiểu Thiền thở một hơi, cười nói, hài lòng liền tốt, ta còn sợ có nhiều chỗ suy nghĩ không đủ chu toàn. Làm gì quá nghiêm khắc hoàn mỹ, Tiết Mục, giang hai cánh tay, cười nói, đại công cáo thành, thân cái miệng đây, ai cùng ngươi hôn miệng? Ngươi hôm nay chân trần, không phải hữu tâm cho ta nhìn. Mới không phải, Nhạc Tiểu Thiền thở phì phò nói, là quá bận rộn không kịp mặc. Tiết Mục mới không để ý tới nàng khẩu thị tâm phi biểu hiện. Dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu ngăn chặn môi của nàng. Nguyên bản nói qua muốn tại đoàn thể thi đấu lúc thừa dịp thiên hạ danh lưu lớn tụ tuyên bố đính hôn, nhưng bởi vì sự tình liên quan lục đạo chỉnh hợp đại kế, liền không có đi phức tạp. Trên thực tế đến hiện tại công bố không công bố đều như thế. Chuyện này đã sớm thông qua Tinh Nguyệt Tông các muội tử truyền khắp Linh Châu. Tất cả mọi người đã sớm biết, Nhạc Tiểu Thiền cũng biết, các nàng biết. Như Tần Vô Dạ nhìn xem ánh mắt của nàng đều trở nên rất kỳ quái. Bằng thêm mấy phần dị dạng xem kỹ, cho nên mấy ngày nay Nhạc Tiểu Thiền đặc biệt tận tâm tận lực tại biểu hiện. Hy vọng chứng minh chính mình, nàng cũng không biết thế này đám võ giả có mấy người có thể ý thức được nàng nỗ lực tâm lực. Nhưng chỉ cần Tiết Mục ý thức đạt được, vậy thì đủ. Tiểu Thiền, Nhạc Tiểu Thiền bị hôn đến mơ mơ màng màng, tùy ý lên tiếng. Qua một thời gian ngắn, chờ hết thảy tình thế ổn định, chúng ta đi độ tuần trăng mật có được hay không? Cái gì gọi là độ tuần trăng mật? Chính là chỉ có ngươi ta, dắt tay sóng vai sông sáo giang hồ chung đối nguy nan. Tựa như đã từng ngươi kéo ta đi Kiếm Châu muốn làm sự tình đồng dạng. Nhạc Tiểu Thiền con mắt to, sáng, hưng phấn nói, đi nơi nào? Nghi Châu, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.